Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 762, Lưỡng Cường Tướng Truyền. Phương diện thân pháp ngược lại là một vấn đề. Ta bản liền định trở về Vinh Diệu Thánh Điện sau liền tuyển một môn thân pháp tu hành. Hiện tại xem ra, cái này một lựa chọn, quả nhiên sáng suốt. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái kia đầy đủ đem địch tiến ta lùi. Địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy chiến thuật phát huy vô cùng tinh tế Thiên Bằng Tôn Chủ. Cổ chân Tôn Chủ cả đám người, trong thần sắc cũng không hề quá lớn bối rối. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, trực tiếp rơi xuống Kiến Mộc Tôn giả trên thân. Sau đó, bước ra một bước. Không cần những người khác nhắc nhở, Kiến Mộc Tôn giả tại mình bị để mắt tới lúc, đã lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại. Mục tiêu của hắn là Trấn Khư Xoắn Ốc. Đem Trấn Khư Xoắn Ốc cho ta. Thiên Bằng Tôn chủ hét lớn một tiếng, nhanh lùi lại bên trong. Kiến Mộc Tôn chủ không chút do dự đem món chí bảo này toàn lực ném một cái. Nhưng mà Trấn Khư Xoắn Ốc cái này một chiêu trụ kỳ vật rơi xuống Thiên Bằng Tôn chủ tay về sau, Lý Cầu Tiên cũng không có chuyển biến mục tiêu ý tứ. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Kiến Mộc Tôn giả, tốc độ cao nhất truy kích, tốc độ bộc phát đến cực hạn, ngăn lại hắn, Kiến Mộc Tôn giả đồng tử co rụt lại, hét lớn nói, mấy vị khác tôn chủ cũng là nhao nhao xuất kiếm. Kiếm khí kinh hồng, mang theo pháp tắc ba động, thẳng hướng Lý Cầu Tiên bắn giết mà đi. Có thể đối mặt loại cấp bậc này công kích, Lý Cầu Tiên nhìn cũng không nhìn, mặc cho oanh bên trên thân thể của mình. Tốc độ không chỉ không có chịu ảnh hưởng, ngược lại theo pháp tắc chấn động, càng nhanh một điểm, đúng là kéo gần lại tự thân cùng Kiến Mộc Tôn giả ở giữa khoảng cách. Đã đem hắn đặt vào công kích của mình phạm vi bên trong. Đáng chết, Kiến Mộc Tôn giả tại bị Lý Cầu Tiên đặt vào phạm vi công kích sát na, giống như bị giẫm lên cái đuôi mèo, cả người nhất thời xù lông, một loại nguy cơ trước đó chưa từng có mãnh liệt mà tới. Cơ hồ muốn đem hắn triệt để thôn phệ, tựa hồ chỉ cần hắn trốn được lại chậm một chút, tiếp xuống Lý Cầu Tiên công kích liền đem hắn đánh thành chôn phấn. Không thể còn tiếp tục như vậy. Nghịch chuyển tinh quyết, Kiến Mộc Tôn giả một tiếng gầm nhẹ, cấm thuật bộc phát, nương theo lấy thể nội pháp tắc mãnh liệt, chạy trốn tốc độ thế mà tăng vọt một lần. Lý Cầu Tiên cái kia thật vất vả bị rút ngắn khoảng cách lại lần nữa bị kéo ra. Đối với cái này, Lý Cầu Tiên vẫn là một bộ nhìn như không thấy bộ dáng. Tựa hồ liền nhìn chằm chằm lấy Kiến Mộc Tôn giả giết. Phảng phất giữa hai bên có cái gì hóa không giải được thâm cừu đại hận. Ta cấm thuật duy trì không mất bao nhiêu thời gian. Kiến Mộc Tôn giả nhìn xem vẫn không muốn có nửa phần từ bỏ Lý Cầu Tiên lập tức luống cuống. Hắn có Vĩnh Hằng Hồng Lô, cho dù bộc phát tốc độ cao nhất, vẫn tiêu không hao bao nhiêu lực lượng, nhưng là chúng ta, Thiên Bằng Tôn chủ lập tức ý thức được Lý Cầu Tiên dự định. Trong thần sắc tràn đầy cảm giác bất lực, hỗn độn vô cực thân phối hợp Vĩnh Hằng Hồng Lô. Đối bọn hắn những này đại tôn chủ không đến hoặc là không có chí tôn thần khí người tu luyện đến nói, có thể xưng khó giải, bất kỳ thủ đoạn nào, chiến thuật. Ở đây hai môn vô thượng pháp phối hợp xuống, đều bị dễ như trở bàn tay nghiền ép. Ta không chịu đựng nổi, ta đi đầu một bước. Kiến Mộc Tôn giả nhìn thấy Lý Cầu Tiên vẫn đối với mình theo đuổi không bỏ, lập tức không còn dám mạo hiểm, liền muốn trốn vào khư giới. Lý Cầu Tiên cường đại đã để hắn sinh ra to lớn tâm lý âm ảnh. Lúc này hắn thậm chí đã hối hận dễ tin Thiên Bằng Tôn chủ hoa ngôn xảo ngữ đến trôi cái này tranh vào vũng nước đục, vô luận như thế nào, rời đi trước mảnh này nguy hiểm chiến trường lại nói. Nhưng lại tại hắn dự định trốn vào khư giới lúc, một vệt sóng gợn đột nhiên từ trên thân Lý Cầu Tiên càn quét mà ra. Đi, ta để ngươi đi rồi sao? Ong ong, gợn sóng khuếch tán, nguyên bản định trốn vào khư giới chạy trối chết kiến mộc tôn giả lập tức đổi sắc mặt. Hắn cùng khư giới ở giữa cảm ứng bị quấy nhiễu. Triều tịch cổ thuật, Lý Cầu Tiên sử dụng rõ ràng là năm đó ở thần uy thế giới sử dụng chuyên môn dùng cho quấy nhiễu khư. Giới chi lực vận chuyển triều tịch cổ thuật. Cứ việc triều tịch cổ thuật phẩm cấp không cao, xa kém xa cùng chí tôn pháp, vô thượng cách nào so với vai, nhưng dùng cho quấy nhiễu kiến mộc tôn giả phòng ngừa hắn trốn vào khư giới lại dễ như trở bàn tay. Không, không, ngăn hắn lại cho ta. Ngăn lại hắn, theo mình bị chặn đường tại khư giới bên ngoài, kiến mộc tôn giả cảm giác được rõ ràng bộc phát bí thuật di chứng dần dần hiển hiện. Khí tức bắt đầu ở trên người hắn trượt, mà trong quá trình này, Lý Cầu Tiên cùng hắn ở giữa bị kéo ra khoảng cách đã bị cấp tốc rút ngắn. Dừng tay cho ta, Thiên Bằng Tôn Chủ, Cổ Chân Tôn Chủ, Thần Quang Tôn Giả Đại Hống, mưu toan ngăn cản, có thể khi Lý Cầu Tiên không còn dựa vào hỗn độn vô cực thân cường đại phòng ngự cùng bọn hắn. Liều mạng. Mà lạc vào ý thức tránh đi những lực sát thương kia kinh người sát chiêu. Không nhìn những uy lực kia tương đối nhỏ một chút phổ thông chiêu thức lúc. Mấy người bọn hắn chặn đường hiệu quả lập tức giảm bớt đi nhiều. Một đợt công kích xuống tới. Không chỉ không có ảnh hưởng đến Lý Cầu Tiên vồ giết về phía trước thân hình. Ngược lại vì hỗn độn vô cực thân tích lũy không ít lực lượng. Uy hiếp tính kéo lên mới cao. Kết thúc, Lý Cầu Tiên trong miệng nói một tiếng, nhìn xem khí tức suy sụp kiến mộc tôn giả, một bước hư đạp, đã truy đến kiến mộc tôn giả sau lưng. Không, đừng có giết ta, tôn nữ của ta là ta Xích Huyền Thần Quốc đương triều thái tử Sủng Phi. Nếu ngươi chịu thả ta một con đường sống, ta nguyện thay ngươi cùng thái tử giật dây, để hai người các ngươi kết bạn. Đợi đến tương lai thái tử đăng lâm cửu ngũ, ngươi có khả năng đạt được chỗ tốt bất khả hạn lượng. Kiến mộc tôn giả trong mắt vẻ hoảng sợ điên cuồng khuếch tán. Trong miệng càng là nhịn không được quát to lên. Đáng tiếc, trả lời hắn chỉ là Lý Cầu Tiên đánh xuống tới một quyền. Âm âm, một quyền ra, hư không sụp đổ. Lấy kiến mộc tôn giả làm trung tâm phương viên vài trăm mét phạm vi tất cả quy tắc phảng phất bị hết thảy đánh nát, hóa thành chân không tăm tối. Mà ở vào cái này phiến chân không tăm tối kiến mộc tôn giả càng là không cần phải suy nghĩ nhiều. Bị trực tiếp đánh thành huyết vụ, tại chỗ bỏ mình, quá hung tàn, Tây Hy Chí Tôn nhìn chúng tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Ta không phụng bồi, nhìn thấy Lý Cầu Tiên không chút do dự đem sau lưng có phủ thái tử làm chỗ dựa kiến mộc tôn giả. Đánh chết, Cổ Chân tôn chủ run một cái, vốn là chậm hơn một đoạn thân hình im bặt mà dừng. Ngay sau đó, bước ra một bước, liền muốn trốn vào khư giới. Cổ Chân, việc đã đến nước này, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có đường lui? Lý Cầu Tiên người này cực kỳ mang thù, đến lúc đó chân trời góc biển đều tất nhiên truy sát bên trên ngươi, đưa ngươi dồn vào tử địa. Trước mắt chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực, dây dưa kéo lại hắn, chờ Amôn tôn chủ đến đây. Chỉ cần Amôn tôn chủ vừa đến, Lý Cầu Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó liền đến chúng ta thu hoạch thời điểm. Thiên Bằng tôn chủ nhìn thấy Cổ Chân muốn chạy, đồng tử co rụt lại, nghiêm nghị quát mắng, ta thân bằng hảo hữu sớm đã qua đời, cơ hồ cùng cấp lẻ loi một mình, hướng tinh không mịt mùng vừa trốn, chí tôn cũng không tìm tới ta, cáo từ, Cổ Chân tôn chủ nói, đã triệt để bước vào khư giới, biến mất không còn tăm tích, chúng ta thua, Thiên Bằng, lui đi. Nguyên Vũ tôn giả có chút cực kỳ bi ai nói, lui, Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, trên tay kích xạ ra ba đạo kim quang, nháy mắt đem thần quang tôn giả, Nguyên Vũ tôn giả, Thiên Bằng tôn chủ mấy người bao trùm tại bên trong, cứ việc mấy người ngay lập tức trốn tránh. Có thể cái này mấy đạo kim quang tốc độ quá nhanh, bọn hắn vẫn là nhiễm phải một chút quang huy. Cũng may, những ánh sáng này tuyệt không đối với trên người bọn họ tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Mặc dù không có thụ đến bất cứ thương tổn gì, có thể kiến thức rộng rãi Nguyên Vũ tôn giả khi nhìn đến trên người mình lưu lại cái kia nói khí, tức lúc trên mặt lại là lộ ra một tia tuyệt vọng. Là kim hồn ấn, truy tung chi pháp kim hồn ấn. Ta muốn khu trục cái này một đạo kim hồn ấn, chí ít cần một giờ. Một giờ, bất luận hắn trốn ở đâu, một giờ đều đủ để Lý Cầu Tiên đuổi theo giết hắn 10 lần 8 lần. Rất tốt, hiện trên người các ngươi đều bị ta lưu lại đánh dấu. Bằng vào ta có thể xâm nhập khư giới tầng thứ 6 truy kích tốc độ. Các ngươi hẳn là minh bạch, các ngươi chạy không khỏi ta truy sát. Bất quá, ta Lý Cầu Tiên từ trước đến nay nhân từ, không có khả năng đối với các ngươi chém tận giết tuyệt. Bởi vậy, ta cũng cho các ngươi một con đường sống. Chỉ muốn các ngươi bên trong bất kỳ một cái nào tiếp ta một vạn quyền bất tử, ta liền bỏ qua các ngươi. Lý Cầu Tiên tiến lên, ánh mắt nhìn thẳng ba người. Một vạn quyền, Nguyên Vũ tôn giả liên tưởng Lý Cầu Tiên quyền kinh khủng bố. Trong lòng ba chữ nhịn không được liền muốn thốt ra. Bất quá cũng may, hắn vẫn là biết lời gì khi nói cái gì, lời nói không khi giảng. Nhưng vào lúc này, trong hư không gợn sóng lấp lóe, một thân ảnh trực tiếp cất bước mà ra, rơi đến khu này cơ hồ bị đánh thành phế tích trên chiến trường. Xem bộ dáng là ta tới trước, đạo thân ảnh này thần sắc ung dung, trong mắt có một tia coi trời bằng vung hờ hững, tựa hồ tinh không lớn, căn bản không có có đồ vật gì có thể chân chính nhấc lên hứng thú của hắn. Có thể ở trên người hắn, lại là ẩn chứa một loại thâm bất khả trắc khủng bố áp bách. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Lấy hắn làm trung tâm phương viên số 10 cây số không gian pháp tắc, liền đã trở nên như là một đầm nước đọng, bị hết thảy ngưng kết. Loại kia đối với bốn phía pháp tắc có thể xưng hoàn mỹ trưởng khống trình độ, cơ hồ sánh vai đã đem tự thân lực lượng cùng vũ trụ pháp tắc hoàn thành thống nhất chí tôn. A Môn tôn chủ, nhìn thấy vị này đột nhiên xuất hiện, trên thân khí tức khủng bố đến khó lấy lường được tồn tại, Nguyên Vũ tôn giả nhịn không được hai mắt tỏa sáng, vừa mừng vừa sợ. Không, không phải A Môn tôn chủ, ngược lại là Thiên Bằng tôn chủ. Nhìn qua đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, trên trán ẩn ẩn xuất ra một tia mồ hôi lạnh. Là ta không tôn chủ. Chúng ta Tân Hỏa trong thánh điện tôn chủ bảng đơn xếp hạng người thứ 14, Tinh không tôn chủ bảng xếp hạng thứ 203 vị tà không đại tôn chủ a. Nói đằng sau, Thiên Bằng tôn chủ trực giác cảm giác ngữ khí của mình đều tại có chút phát run. Đại tôn chủ, mỗi một vị đại tôn chủ đều tương đương với tôn giả bên trong gần như vô địch tồn tại. Chính là tự vũ trụ mênh mông trung thượng trăm triệu tôn giả bên trong bài xuất tới 1.080. 10 vị trí cường giả, mà ở đây 1.080 vị trí cường giả bên trong vẫn có thể xếp vào thứ 203. Vị, như thế một vị tôn chủ khủng bố tính có thể nghĩ. Lý Cầu Tiên, nguyên giới, bên trong nhiều như vậy tôn giả, tôn chủ, nhưng trừ một cái Càn Thiên tôn chủ bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì một cái tu vi có thể ở trước mắt vị này tà không đại tôn chủ phía trên. Ong ong, ngay tại tà không tôn chủ đến sau không đến một lát, khư giới bên trong lại một thân ảnh theo sát lấy cất bước mà ra. Hắn giờ phút này, mặc dù từ khư giới ra, nhưng trên người khư giới chi lực nồng đậm đến cực điểm. Dù là rời đi khư giới, đều còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hiển nhiên, vị này tôn giả mạo hiểm tiến vào đối với hắn mà nói lực ảnh hưởng cực lớn khư giới 6 tầng. mà nhìn thấy đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh Thiên Bằng tôn chủ mới là rốt cục lộ ra vẻ vui. Mừng, A Môn tôn chủ, ta tốc độ cao nhất đi đường, xem ra cuối cùng chạy tới. Tự khư giới 6 tầng bên trong mạo hiểm chạy đến được xưng là A Môn tôn. Chủ nam tử có chút thở dài một hơi, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn đã rơi xuống liền so với hắn đến sớm mấy hơi thở Tà Không tôn chủ trên thân. Đồng tử có chút co rụt lại, Tà Không, A Môn, Tà Không tôn chủ khẽ gật đầu, yên tâm, chúng ta không là địch nhân, ta thụ tâm ma chí tôn mời mà tới. A Môn tôn chủ nghe được Tà Không tôn chủ lời nói không khỏi có chút thở dài một hơi, nhưng vẫn còn có chút kỳ quái nói, thụ tâm ma chí tôn mời, chẳng lẽ lại cũng là vì đối phó cái này gọi Lý Cầu Tiên nhỏ tôn giả. Tâm ma chí tôn ý nghĩ rất đáng được chúng ta học tập. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, ngươi tuy là đại tôn chủ, có thể đánh bại Lý Cầu Tiên không khó, muốn giết hắn, chưa hẳn có cái này năng lực. Một khi để hắn chạy trốn, ngươi chẳng phải là biến thành hắn bồi luyện không duyên cớ để hắn tăng thêm cùng đại tôn chủ giao thủ kinh nghiệm. Tâm ma chí tôn khi biết Tây Hy chí tôn mời ngươi xuất thủ sau cảm thấy nàng làm có chút không phóng khoáng, nguyên bản định trực tiếp liên lạc đại nguyên tôn chủ, làm sao đại nguyên tôn chủ chẳng biết đi đâu, thời gian ngắn liên lạc không được, cho nên lựa chọn ta, để ta tự mình xuất thủ chém giết Lý Cầu Tiên. Tuyệt này họa lớn, đại nguyên tôn chủ, A Môn tôn chủ hít vào một hơi. Tân Hỏa Thánh Điện tôn chủ bảng người thứ tư, Tinh Không tôn chủ bảng thứ 39 vị. Tâm ma chí tôn vì đối phó một cái nho nhỏ tôn giả, nguyên bản thế mà dự định mời đại nguyên tôn chủ tự mình xuất thủ. Loại thủ đoạn này, loại này cách cục, loại này quyết đoán, cùng tâm ma chí tôn so ra, Tây Hy chí tôn sở tác sở vi, thật là có điểm không phóng khoáng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.